Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 264, phản công đại chiến. 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đối với con rối thú trực tiếp phá cửa cử động, xe tăng long thú rất bất đắc dĩ, cũng rất im lặng, nhưng là đệ nhất con rối thú thực lực cường đại, không phải hắn có thể so sánh. Đệ nhị, hắn tính tình cứ như vậy, tất cả hắc ám thủ hạ của Tứ Thiên Vương đều biết. Không thể gây, không phải một cái búa đập chết người đều chết vô ích. Con rối thú đại nhân, ta đã để xe tăng thú đang giám thị bọn họ. Trước mắt bọn hắn còn không có tiến vào khu quản hạt của ta. Xe tăng long thú nói đến. Cái gì? Nói cách khác ngươi bây giờ cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Con rối thú hét lớn. Ta được khu quản hạt bên trong không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Căn cứ phía trước báo cáo đến xem. Bọn hắn hẳn là còn ở khai thác mỏ khu. Xe tăng long thú nói đến. Phế vật, phế vật, phế vật. Con rối thú vung chùy đập ở trên mặt đất. Ngươi liền sẽ không phái thủ hạ của ngươi ra ngoài tìm mà. Căn cứ quy định, chúng ta trừ phi tiếp vào máy móc tà long thú đại nhân mệnh lệnh. Nếu không không thể rời đi khu quản hạt phạm vi. Xe tăng long thú nói đến. Hừ, ta bất kể, ngươi bây giờ liền tìm cho ta ra bọn hắn ở nơi nào. Ta muốn đi truy bảo bọn hắn. Con rối thú nói đặt mông ngồi ở máy móc trên đài. Lúc này, màn hình lớn bên trong xuất hiện máy móc tà khuôn mặt long thú, con rối thú. Ngươi chạy đến địa bàn của ta mà lên đi vào ngọn nguồn muốn làm gì, con rối thú liếc một cái máy. Móc tà long thú nói đến, đương nhiên là vì trợ giúp ngươi nha. Dù sao đám nhân loại kia cùng thần thánh thiên sứ thú cùng một chỗ đối phó chúng ta. Vừa vặn cùng một chỗ tiêu diệt hết. Dựa theo ước định, ngươi nên ở tại hắc ám xoắn ốc trên núi phụ trách nguồn năng lượng thu thập. Máy móc tà long thú nói đến, thu thập nguồn năng lượng cái đầu của ngươi nha. Ta trong phạm vi hắc ám chi tháp đều bị mở ra một nửa. Nếu không phải thần thánh thiên sứ thú bên này chuyển hướng địa bàn của ngươi mà. Tùng lâm của ta du kỵ binh đều giữ không được. Con rối thú tức giận nói ra, dù sao ta bất kể. Ta nhất định phải ra khẩu khí này. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Máy móc tà long thú nói đến. Bọn họ hoàn toàn thể đã có 10 cái. Còn có được đấu sĩ chi hồn lực lượng. Ngươi không có khả năng tiêu diệt bọn hắn. Ngươi để những thủ hạ này của ngươi cùng một chỗ giúp. Ta không được sao? Đến lúc đó tiêu diệt thần thánh thiên sứ thú công lao tính ngươi. Con rối thú nói đến. Nếu như ngươi thực sự dự định đối bọn hắn tại địa bàn của ta bên trên xuất thủ. Ta sẽ không để xe tăng long thú bọn hắn cùng ngươi cùng nhau. Máy móc tà long thú nói đến. Hừ. Không giúp sẽ không giúp. Không có người hỗ trợ ta còn thiếu một người điểm công huân đâu. Con rối thú nói xong đứng lên, nói đi. Bọn hắn hiện tại ở nơi nào, khoáng thạch khu nơi này. Cụ thể địa phương phải nhờ vào chính ngươi tìm. Máy móc tà long thú nói đem một tọa độ phát cho. Con rối thú, hừ, ta đi. Đến lúc đó ta tiêu diệt thần thánh thiên sứ thú cùng đám kia ghê tởm nhân loại. Ngươi cũng không nên đến đoạt công lao của ta. Nói xong khiêng chùy đi ra căn cứ. Con rối thú sau khi đi. Máy móc tà long thú nói đến. Xe tăng long thú. Nếu như con rối thú bị bọn hắn đánh bại. Ngươi liền trực tiếp phái xe tăng thú bộ đội áp lên. Toàn bộ hỏa lực công kích 5 vòng. Sau đó từ bỏ bình nguyên căn cứ. Phải. Máy móc tà long thú đại nhân. Xe tăng long thú nói đến. Máy móc tà long thú nhẹ gật đầu cắt ra thông tin. Thế nào con rối thú có phải hay không là đã trải qua tìm tới đám nhân loại kia, thằng hề hoàng. Nói đến, hắn thế mà tại máy móc tà long thú bên người. Ngươi hẳn phải biết, hắn nhiều nhất toàn thân trở ra. đối thượng thần thánh thiên sứ thú liên thủ với nhân loại. Hắn không có phần thắng, máy móc tà long thú nói đến, cho nên mới muốn để hắn đi thăm dò một cái. Không phải chúng ta về sau đánh nhau phải thua thiệt. Ngoài ra, người nơi này từ bỏ rơi có chút đáng tiếc. Thằng Hề Hoàng nói đến, không có gì, những địa bàn này mà lúc đầu cũng không trọng yếu. Ta hạch tâm nhất địa phương đã trải qua chuyển rời đến hắc ám xoàn ốc trên núi. Máy móc tà, long thú nói đến, thực làm không rõ ràng. Ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng vị kia? Thằng Hề Hoàng nói đến, vị kia có mục đích gì ta không biết. Ta chỉ biết hắn cho ta muốn. Ta đem hắn chuyện phân phó làm tốt là được. Máy móc tà long thú nói đến, nếu là mặt khác hai cái ngu xuẩn giống như ngươi ý nghĩ liền tốt. Thằng Hề Hoàng nói đến, ngoại giới chỉ biết là hắc ám tứ thiên vương là một cái chỉnh thể. Thế nhưng là lại có ai biết, chỉ có thằng Hề Hoàng cùng máy móc tà long thú mới thật sự là nhân vật trọng yếu. Mà đổi thành bên ngoài hai cái là bị kéo tới đủ số. Chỉ cần sau cùng nguồn năng lượng bổ sung năng lượng hoàn tất, hắc ám xoắn ốc núi liền có thể chính thức khởi động. Đến lúc đó chúng ta liền không phải có thể tùy thời bị ném vứt bỏ quân cờ. Thằng Hề Hoàng nói đến, hy vọng cho đến lúc đó, chúng ta có thể biết càng nhiều chuyện hơn, mà không phải giống bây giờ chỉ có thể nghe theo bọn họ phân phó làm việc. Máy móc tà long thú nói đến, một bên khác, con rối thú dựa theo máy móc tà long thú cho tọa độ một đường tiến lên. Rất nhanh là đến khoáng thạch khu, chính là chỗ này. Nhưng là thật lớn nha. Làm như thế nào tìm đâu, con rối thú nhìn lấy chung quanh gần như một dạng khoáng thạch núi nói đến. Phiền chết, phiền chết, phiền chết, được rồi, trực tiếp chống một cái phương hướng tìm đi. Con rối thú nói xong hướng một cái phương hướng chạy tới. Ban đêm, nơi này đã trải qua thành lập hảo cơ bản sinh tồn địa. Chúng ta ngày mai sẽ có thể xuất phát. Thần thánh thiên sứ thú đi tới nói đến. Lần này làm sao nhanh như vậy, giống như long hỏi. Nơi này chữ số thú hoàn toàn đều là bị hắc ám chi tháp khống chế. Hơn nữa cũng không phải là chiến đấu loại hình, cho nên nơi này cũng không có quá lớn phá hư. Thần thánh thiên sứ thú nói đến. Vậy kế tiếp nơi này là máy móc tà thủ hạ của long thú đại tướng trấn thủ đi. Giống như long nói đến. Đúng vậy, là xe tăng long thú xuất lĩnh xe tăng thú bộ đội. Tại vùng bình nguyên như thế kia địa hình phi thường thích hợp bọn hắn chiến đấu. Thần thánh thiên sứ thú nói đến. Xe tăng thú chính là giống như xe tăng chữ số thú ông trời ơi. Spider-Man kinh ngạc nói. Khó trách biết ở trên bình nguyên thành lập căn cứ. Captain America nói đến. Nói như vậy, nơi đó tất cả đều là bộ đội trên đất liền. Tony hỏi nói. Căn cứ số liệu, không có những chủng loại khác chữ số thú. Thần thánh thiên sứ thú nói đến. Vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, chúng ta sẽ đánh vô cùng dễ dàng. Tony tự tin nói đến. Ngày thứ hai, giống như long bọn hắn tiếp tục đi tới. Tại kinh lịch một đoạn trong sơn cốc thời điểm, bỗng nhiên một bên trên vách núi đá thạch đầu lăn xuống. Sư tử thú đợt chém. Chiến đấu sư tử thú nhảy lên một cái trong nháy mắt đem những tảng đá kia đánh nát. Ai ở phía trên đánh lén? Đi ra cho ta. Chiến đấu sư tử thú hét lớn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo nha? Quấy giày ta giấc ngủ có biết hay không? Con rối thú vặn eo bẻ cổ đi ra. Mà quấy giày ta con rối thú người ngủ chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là bị ta chùy bảo. Bảo tạc thiết chùy. Con rối thú vung đại chùy đập xuống. Ai cũng không nghĩ tới. Hắc ám một trong tứ thiên vương con rối thú thế mà lại xuất hiện như bây giờ một chỗ vắng vẻ. Gió lốc tua bin đá. Chiến đấu sư tử thú cắn răng tiến hành phản kích, giống như long bọn hắn ngược lại là muốn đi hỗ trợ. Nhưng là đã không đi được, chiến đấu sư tử thú trực tiếp bị nện đến rồi trước mặt bọn hắn. biến thành ấu sư tử thú. Đây chính là hắc ám tứ thiên vương lực lượng sao thật mạnh. Giống như Long đám người trong lòng kinh ngạc nói, trước kia bọn hắn chỉ là nghe nói, hiện tại một cái cường đại hoàn toàn thể chữ số thú liền tại bọn hắn trước mặt bị một kích đánh. Thành trưởng thành kỳ, thực lực như vậy để bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Con rối thú từ trên vách đá nhảy xuống, khiêng thiết chùy nói đến, ta chính là hắc ám một trong tứ thiên vương con rối thú đại nhân. Các ngươi không phải muốn đánh tới hắc ám tứ thiên vương sao, ta hiện tại cho các ngươi tìm một cơ hội, cùng lên đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.